Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 139, tôi cũng không muốn hạ thủ lưu tình. Góc truyện audio.com, bên kia Cố Vân Tịch đi ra phòng bệnh liền một đường đi ra bên ngoài bệnh viện, trên đường đuổi kịp Đường Lạc cùng Lá Phồn mới vừa rời đi. Thấy bóng lưng Đường Lạc, mâu quang Cố Vân Tịch sâu hơn. Đường Lạc, Cố Vân Tịch gọi lại hắn. Đường Lạc nghe được thanh âm, liền quay đầu. Cố Vân Tịch người mặc áo choàng dài màu đen, chân mang giày ống cao, cộng thêm mi mắt kia đẹp lạnh lùng như ám dạ nữ nhất vương vậy chậm rãi đi tới. Cố Vân Tịch như vậy thật không giống như là thiếu nữ 17 tuổi. Trước mắt cô nương này giống như là trải qua gió thổi mưa rơi, đứng ở đời người tột cùng là nữ cường nhân, đi theo trước cái đó mặt đầy oán khí tiểu cô nương, thật giống như hoàn toàn là hai người. Lá Phồn liếc nhìn Đường Lạc lại nhìn một chút Cố Vân Tịch không lên tiếng. Cố Vân Tịch đi tới trước mặt Đường Lạc, môi đỏ mọng vi câu, tôi đắc tội qua anh, chuyện lần này, anh sẽ không trả thù tôi chứ? Đường Lạc con ngươi co rúc một cái. Hắn nhìn Cố Vân Tịch trước mắt cái này ở trong mắt hắn thật là kiêu ngạo giống như một khổng tước vậy, trong lòng như cụ chán ghét nhưng trên mặt cười híp mắt nói, đại ca nếu không để cho tôi động thủ với cô, điểm mặt mũi này tôi vẫn sẽ cho. Ý nói tôi chẳng qua là cho đại ca mặt mũi, cùng cô cũng không quan hệ. Cố Vân Tịch cười, anh không cần phải cho anh cả anh mặt mũi, anh là không dám không cho chứ. Đường Lạc mâu quang lạnh lèo. Lá Phồn nhìn Cố Vân Tịch trước mắt có chút hiếu kỳ, cô nương này rốt cuộc từ đâu tới mà có tự tin đối mặt Đường Lạc cùng cô, đại ca liền nhất định sẽ đứng ở bên cô đây. Hoặc là cô nương này nếu muốn lâu dài ở bên cạnh đại ca, bình thường nhất suy luận không phải cùng bọn họ những huynh đệ này làm quan hệ tốt sao? Tối thiểu cũng không thể xích mích, đế đô bên kia danh viện quý nữ đối với đại ca có ý cũng đều là đối với bọn họ nịnh hót. Cô có ý gì? Giọng Đường Lạc có chút nguy hiểm. Cố Vân Tịch cười lạnh một tiếng, không có ý gì, chính là nói cho anh biết muốn trả thù tôi, tốt nhất làm kín đáo chút, nếu không bị anh cả anh phát hiện tôi muốn thu thập anh cũng còn phải hạ thủ lưu tình. Nói xong, Cố Vân Tịch nhấc chân rời đi, Đường Lạc ngẩn ngơ, Lá Phồn cũng sững sốt một chút, cho đến Cố Vân Tịch lên tới xe dừng sâu đón, nhìn chiếc xe kia biến mất ở trong tầm mắt, Đường Lạc mới hoàn hồn lại, cô ta có ý gì? Chấm, Lá Phồn nhìn phương hướng Cố Vân Tịch rời đi, ánh mắt có chút thâm ý, hắn nhìn Đường Lạc một cái, cười một tiếng a a, nhưng Lá Phồn cũng không có chuẩn bị cùng Đường Lạc nói nhiều mà là xoay người đi. Cô nương này, có ý tứ a, có ý gì? Dĩ nhiên chính là nếu như hắn muốn trả thù tốt nhất đừng để cho đại ca phát hiện, như vậy cô hạ thủ thu thập hắn cũng có thể làm không lưu dấu vết. Nếu như bị đại ca phát hiện cô thu thập hắn còn phải nhìn mặt mũi đại ca tha cho hắn khỏi chết đó. Thật là nha đầu cuồng vọng. Cùng đại ca thật là một cái đức hạnh thúi, cái này kêu là vật hợp theo loại cá mè một lứa. Lá Phồn thật là muốn ha ha cười to hai tiếng, so sánh với từ trước Cố Vân Tịch hắn hay là càng thích hiện tại hơn. Mặc dù, hắn còn không biết nha đầu này rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Cố Vân Tịch lên xe, dừng sâu một đường đưa cô đến kịch tổ. Hôm nay có đêm hí, Cố Vân Tịch đến kịch tổ, không ít người đều nhìn lại ánh mắt có chút ý không rõ. Gần đây giá hai ngày gây lợi hại, những người này nhất định là đều biết có chút phản ứng rất bình thường. Cố Vân Tịch đổi xong liền chờ ở một bên, Chu Dương đạo diễn hoàn thành muốn chụp thấy Cố Vân Tịch đã chuẩn bị xong đang chờ, liền đem cô gọi tới bên cạnh. Vân Tịch à, dạ, giá hai ngày trạng thái như thế nào? Bạn cô tốt hơn một chút không? Trước Cố Vân Tịch đột nhiên liền chạy, dừng sâu nhất định phải giải thích, sau đó Cố Vân Tịch cũng đã nói rõ tình huống, cho nên Chu Dương là biết bạn Cố Vân Tịch xảy ra chuyện, những ngày qua đều ở bệnh viện. Cố Vân Tịch cười nói, không sao, trước mắt vẫn còn ở điều dưỡng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể khôi phục, đến nổi tôi đã nạp đầy máu trở về, Chu Dương mới yên lòng, giá tôi an tâm không phải tôi nói cô trước thuận lợi như vậy, kết quả cô đột nhiên liền cho tôi bất ngờ như vậy, tôi thật đúng là không tiếp thu nổi. Cố Vân Tịch, nhìn Cố Vân Tịch đạo diễn Chu Dương cuối cùng là tiếp tài, tiểu cô nương ở cái tuổi này cứ như vậy biết diễn trò, vòng giải trí có thể thật không nhiều, hơn nữa bằng ánh mắt sắc bén hắn, Cố Vân Tịch tương lai tuyệt đối sẽ nổi. Giá trên người cô nương có hết thảy có điều kiện đại minh tinh, còn có rất nhiều đại minh tinh cũng không có kỹ thuật diễn, như vậy cô nương không tốt thật là thiên lý khó tha thứ. Coi như đạo diễn thích nhất chính là như vậy đỏ tím bầm, lại diễn viên có kỹ thuật diễn. Chu Dương nhích tới gần một ít Cố Vân Tịch thanh âm ôn hòa nói. Vân, Tịch à, gần đây giá hai ngày những thứ đó, không nên quá để ở trong lòng. Tuổi tác cô còn nhỏ, phỏng đoán vẫn không rõ, nhưng tôi nói cho cô biết cái vòng này chính là như vậy, thậm chí có thể nói, thật ra thì mỗi một vòng đều là giống nhau, cô cản đường người khác hoặc nói sự tồn tại của cô để cho người khác cảm thấy uy hiếp, người ta nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách hủy diệt cô. Cố Vân Tịch thiêu mi, vẫn thật không nghĩ tới Chu Dương sẽ cùng cô nói những thứ này. Người trong vòng giải trí lẫn vào không chỉ dựa vào thực lực, có lúc còn phải dựa vào vận khí. Cô có điều kiện cực tốt cũng không thấy thật có thể đỏ lên, rất nhiều sao sáng được đỏ lên, bởi vì một ít tai tiếng còn có rất nhiều trong nháy mắt liền không bò dậy nổi đâu. Chu Dương có địa vị như vậy, quả thật không cần phải quan tâm cô một một. Tiểu nha đầu mới vừa khởi bước vào, nhưng hôm nay hắn lại nói, Cố Vân Tịch nở nụ cười trên mặt chân thành chút, đạo diễn yên tâm, tôi hiểu. Chu Dương thấy tiểu cô nương này thông minh như vậy, trong lòng càng thích. Ừ, cô có thể biết liền tốt, tôi nói cho cô a, trong vòng thật ra thì có một cái luật sát, phàm là bị bôi đen hoặc đen do có người muốn làm hại nhưng có thực lực mạnh mẽ rất dễ dàng đỏ lên, cô suy nghĩ một chút a, cô nếu không đỏ, người ta thì đỏ cô sẽ làm gì? Dỗi rãnh sao? Cố Vân Tịch cười nói, cảm ơn đạo diễn, tôi biết. Chu Dương cười, như vậy thì đúng rồi. Cô nha, điều chỉnh xong mình diễn xuất thật tốt, nếu làm diễn viên có kỹ thuật diễn mới có chỗ dựa vào sinh tồn, tôi nói cho cô biết a, chỉ cần cô có kỹ thuật diễn tốt, có đầy đủ sức mạnh, như vậy cho dù thật có bị bôi đen chút chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng, vòng giải trí như vậy cũng như cũ có một chỗ ngồi cho cô. Cách chương,